Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 003 Hy Hữu Hồn Táo. Sáng sớm hôm sau, Vinh Đào Đào mặc trắng xanh đan sen đồng phục, đứng ở Tân Đan Khê Trung học số 1 cửa trường học. Hôm nay là tốt nghiệp trung học điển lễ, trường học trước cửa người người nhốn nháo, phần lớn là phụ huynh mang theo hài tử tới, cũng không phải các học sinh không phải do phụ huynh đưa đón. Mà là hôm nay thời gian quá mức đặc thù. Buổi lễ tốt nghiệp là một mặt, càng quan trọng hơn là thức tỉnh nghi thức. Phải chăng có thể thức tỉnh hồn táo, trở thành một tên hồn võ giả? Đương nhiên có thể quyết định bọn nhỏ tương lai con đường. Thế giới các quốc gia trải qua không ngừng tìm tòi, nếm thử, phát hiện nhân loại tại 15 đến 16 tuổi là dễ dàng nhất thức tỉnh, trở thành hồn võ giả tuổi tác. Hoa Hạ quá khứ số liệu cho thấy, 16 tuổi khoảng chừng hài tử, ở ngoại lực tham gia phía dưới, có 50% tỷ lệ thức tỉnh hồn táo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tân Đan Khê một trung lần này lớp 10 tốt nghiệp 1.000 tên học sinh bên trong. Đại khái sẽ có 500 tên học sinh thành công thức tỉnh. Nếu như quá sớm, hoặc là quá muộn đi dẫn đạo hài tử trở thành hồn võ giả, không chỉ có thức tỉnh tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại rất có thể sẽ cho hài tử thân thể tạo thành một chút không cách nào khép lại tổn thương. Mà các học sinh thức tỉnh hồn tào số lượng cũng không phải xác định. Hồn tào số lượng cơ hồ có thể cùng một người thiên phú vẽ lên ngang bằng. Bình thường mà nói, bọn nhỏ phần lớn có thể thức tỉnh 1 đến 4 khỏa hồn tào. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh 5 khỏa hồn tào, như vậy chúc mừng ngươi, thiên phú của ngươi vượt qua thường nhân, tất nhiên sẽ bị trường học trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh 6 khỏa hồn táo, vậy ngươi ra tổ mộ phần có thể là bốc lên khói xanh. Hoa Hạ hàng năm học sinh trung học tốt nghiệp nhân số đại khái tại 15 triệu tả hữu. Đại khái cũng chỉ có 300 người có thể thức tỉnh 6 khỏa hồn táo. Đây là cái gì tỷ lệ? Nếu như ngươi có thể thức tỉnh 7 khỏa hồn táo. Ân, được rồi, ngươi không có khả năng. Trong phạm vi toàn thế giới, có thể thức tỉnh 7 khỏa hồn táo, cũng là phượng mao lân giác, sợ là hai cánh tay liền có thể đếm được. Đương nhiên, ban đầu thức tỉnh hồn táo số lượng chỉ đại biểu thiên phú của ngươi, cũng không thể quyết định cuộc đời của ngươi. Dưới tình huống bình thường, hồn võ giả thông qua hậu thiên khắc khổ huấn luyện, có thể tại vốn có thức tỉnh hồn tào số lượng trên cơ sở gia tăng, mở ra 1-3 khỏa hồn tào. Về phần cụ thể có thể nhiều mở mấy cái, vậy thì phải nhìn mệnh. Nhớ kỹ, một hồi cảm nhận được hồn lực đằng sau, ngàn vạn không có khả năng nhụt chí. Bên cạnh, truyền đến một đạo nữ nhân nghiêm túc thanh âm. Vinh Đào Đào giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một vị nữ tử trung niên, chính hướng về phía một nữ hài nói liên miên lải nhải nhớ tới. Chỉ cần thức tỉnh nghi thức không có ngừng, ngươi cũng không thể dừng lại. Chỉ có thể là nhiều hấp thu hồn lực, để nó lần lượt trùng kích thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhìn xem nữ hài không yên lòng bộ dáng, đem hâm mộ chôn ở đáy lòng, bước chân, đi hướng cửa trường học, cùng nhau đi tới. Nhiều loại phụ mẫu, nhiều loại căn dặn âm thanh, ngẫu nhiên còn cùng với bọn nhỏ mạnh miệng thanh âm. Người đứa nhỏ này, lực chú ý nhất định phải tập trung. Hôm nay là quyết định mệnh vận ngươi một khắc. Ta và mẹ của ngươi đều là hồn võ giả. Ngươi nếu là thức tỉnh không được, ta mặt mo này còn để ở đâu? Được được được, ta đã biết. Chấm ngoặc kép, nhi tạp, chớ khẩn trương. Không quan hệ, thức tỉnh thành công hay không cũng không đáng kể. Ngươi vĩnh viễn là mụ mụ con trai cả tốt. Vinh Đào Đào đỉnh lấy một đầu thiên nhiên quyền, hai tay sáp đâu, chậm rãi đi tới cửa trường. A, tay nhỏ một thăm dò. Ta ai cũng không yêu. Tốt a, cũng không ai yêu ta. Lớn như vậy trên sân cỏ, Vinh Đào Đào xe nhẹ đường quen tìm tới chính mình lớp phương trận vị trí. Vì nghênh đón lần này buổi lễ tốt nghiệp, trường học thế nhưng là diễn tập vô số lần. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ. Hắn rất xác định nơi này là vị trí của mình. Bên tai, lại truyền tới các học sinh tiếng bàn luận xôn xao. Ấy, Ngươi nghe nói không? Tùng Giang Hồn Võ Đại học người bộ chiêu sinh tới. Đại học đến cấp 2 chiêu người nào? Không phải là hồn võ cấp 3 bộ chiêu sinh người tới sao? Ai biết được, ta cũng là nghe nói. Tùng Giang Hồn Võ cũng không có phụ thuộc trung học a. Sợ không phải chạy ra hỏa kia tới a. A, đúng, ngươi kiểu nói này ta liền hiểu. Rõ ràng là chạy Vinh. Ân, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bãi cỏ xanh, đối với chung quanh thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đã thành thói quen bị người nghị luận. Đương nhiên, hắn cũng không có cỡ nào ưu tú, cũng không có gì có thể đem ra được thành tích. Hết thảy, cuối cùng, hay là bởi vì cái kia vang dội tên tuổi Từ Phong Hoa nhi tử. Giảng đạo lý, Vinh Đào Đào đã thành thói quen đem người khác nói lời nói coi là gió thoảng bên tai. Nếu như hắn vừa rồi cẩn thận nghe một chút, nói không chừng sẽ còn hiếu kỳ hỏi thăm một phen. Buổi sáng 8:30, buổi lễ tốt nghiệp rốt cục bắt đầu. Một đống rườm rà khâu qua đi, bọn nhỏ rốt cục chịu tới cuối cùng. Trên đài hội nghị, hiệu trưởng đại nhân một tay cầm diễn thuyết bản thảo, một tay đẩy mắt kiếng thật dày, bắt đầu khâu cuối cùng diễn thuyết. Vinh Đào Đào cùng tuyệt đại đa số học sinh một dạng, tai trái nghe, tai phải bốc lên, nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, tinh thần sáng láng các học sinh, đều sắp bị hiệu trưởng kinh văn cho niệm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, suy nghĩ viển vông Vinh Đào Đào, bị to lớn lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt tỉnh lại. Không biết xảy ra chuyện gì, Vinh Đào Đào vội vàng đi theo vỗ tay, ngẩng đầu một cái, Vinh Đào Đào phát hiện hiệu trưởng đại nhân niệm xong, ngay tại phất tay thăm hỏi. Vinh Đào Đào tiếng vỗ tay lớn hơn một chút. Trên đài hội nghị, hiệu trưởng sau khi ngồi xuống, một tên nam tử quân trang tại người chủ trì dẫn đạo dưới đi tới trước ống nói. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trên sân cỏ cấp tốc yên tĩnh trở lại. Các vị đồng học chú ý, một cuống họng này trung khí 10 phần, các học sinh càng thêm tinh thần. Nam tử quân trang tiếp tục nói, các ngươi biết ta là tới làm cái gì? Các ngươi cũng đang mong đợi một ngày này. Đang thức tỉnh nghi thức bắt đầu trước, ta nói mấy điểm, mời các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Đệ nhất, nam tử quân trang dựng thẳng lên một ngón tay. Đối với trên bãi tập 50% học sinh tới nói, một hồi thức tỉnh khâu sẽ để cho thân thể của các ngươi sinh ra một chút khó chịu. Đối với có thể người thức tỉnh, ta không có gì đáng nói, nghe theo dẫn đạo là đủ. Mà đối với những người vô pháp thức tỉnh kia tới nói, lần này chúng ta dẫn đạo hồn lực tiến vào trong cơ thể của các ngươi, trùng kích huyết mạch của các ngươi, sẽ cho thân thể của các ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng. Trên sân cỏ vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Nam tử quân trang sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mở miệng nói, mời các ngươi tín nhiệm chúng ta. Chúng ta chi bộ đội này là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tầng tầng khảo hạch, sang chọn đi ra chuyên nghiệp đạo hồn chiến sĩ. Chúng ta cam đoan, nhất định sẽ bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Những người vô pháp thức tỉnh, bị hồn lực trùng kích huyết mạch mà thân thể khó chịu kia, trải qua 1-2 ngày nghỉ ngơi, thân thể của các ngươi sẽ khôi phục như thường, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nam tử quân trang ở trên đài nói. Cùng một thời gian, tại đài chủ tịch hậu phương, từng đội binh sĩ đã đi ra. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh trên sân cỏ, ẩn ẩn có chút sao động. An tĩnh, nam tử quân trang âm điệu cao không ít, duy trì lấy trật tự hiện trường. Nếu như chúng ta đạo hồn chiến sĩ nhận định ngươi không cách nào thức tỉnh hồn tào, hoặc là thức tỉnh hồn tào số lượng đã tới thân thể cực hạn, bọn hắn sẽ cưỡng chế kêu dừng lần này thức tỉnh, cũng mang ngươi rời đi khối này sân bãi. Mời các ngươi phối hợp, không cần làm ra bất luận cái gì quá kích cử động. Cuối cùng cường điệu một lần, nhiễu loạn thức tỉnh nghi thức trật tự là trọng tội. Vô luận ngươi là phụ huynh hay là học sinh, mời các ngươi bảo trì khắc chế. Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào trước mặt đã có một cái cao lớn binh sĩ đứng vững. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn một chút binh sĩ mặt, đối phương thần sắc nghiêm túc. nhìn để cho người ta rất là an tâm. Trên sân cỏ lớn như vậy cực kỳ an tĩnh, bởi vì mỗi một tên tốt nghiệp học sinh trước mặt đều đứng lặng lấy một tên binh lính, bởi vì nhân số quá nhiều, các binh sĩ lại phải cam đoan khoảng cách nhất định. Có chút học sinh đều đến đứng đường băng nhựa plastic bên ngoài. Nhanh đỗi đến rừng cây nhỏ bên kia đi. Cũng khó trách toàn thành phố cấp 2 đại học đạt được mở ngày tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Nếu là toàn đuổi tại một ngày, cái này cần bao nhiêu chiến sĩ a? Phổ thông hồn võ chiến sĩ không thể được. Những binh lính này đều là chuyên nghiệp đào tạo ra tới đạo hồn giả. Toàn thể học viên, nghiêm, Vinh Đào Đào vội vàng nghiêm đứng vững. Mà trước mắt binh sĩ lại là ngồi xếp bằng xuống dưới. Vinh Đào Đào thấp mắt thấy nhìn binh sĩ, lại chỉ có thấy được huấn luyện vành nón. Toàn thể đều có. Bắt đầu, Vinh Đào Đào mím môi. Tại tham gia lần này buổi lễ tốt nghiệp trước đó, trường học cho các học sinh nhìn qua mấy lần thức tỉnh nghi thức video. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp trước mặt binh sĩ, hai tay phân biệt đặt tại trên da cỏ xanh. Từng tia hồn lực phóng thích mà ra, làm đạo hồn giả binh sĩ. Nó phát tán đi ra hồn lực, hoàn toàn là mắt thường không thể gặp. Nhưng lúc này sân cỏ lại trở thành phiêu diêu hải dương màu xanh lục. Trên thổ địa cái kia không dài không ngắn cỏ xanh, vậy mà dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cuối cùng, từ thao trường nửa sân bên trái đến nửa sân bên phải, vậy mà hây hẩy ra, gió thổi sóng lúa, hiệu quả. Hình ảnh có chút mỹ lệ, những cái kia bị cách ở trường học ngoài cửa lớn, đau khổ chờ đợi học sinh các gia trưởng, nhao nhao cầm điện thoại, quay chụp lấy mỹ lệ một màn. Những cái kia điện thoại màn ảnh, cũng nhao nhao nhắm ngay nhà mình hai tử. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào, chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ trong tay tụ hợp vào. Đúng vậy, không phải từ dưới chân mặt cỏ mà đến. Mà là từ tự nhiên rủ xuống tay trái chỗ đầu ngón tay tràn vào. Đó là một tia dòng nước ấm. Một tia, tê, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản còn rất hưởng thụ cái này từng tia ấm áp xúc cảm. Trong lúc bất chợt, tại cái kia tia dòng nước ấm chảy qua cổ tay trái của hắn thời điểm, nó không có từ trước đến nay nóng nảy đứng lên. Vinh Đào Đào trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy tay trái của mình cổ tay giống như muốn bạo tạc giống như. Nương theo lấy cực độ sưng. Cảm giác đau đớn. Mở rộng, lại mở rộng. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn hồn lực. Đột nhiên biến thành táo bạo không chịu nổi dã man nhân. Tại Vinh Đào Đào cổ tay trái chỗ làm càn làm giữ. Không ngừng mở rộng lấy địa bàn của mình. Cho đến, một cái hư ảo nho nhỏ vòng xoáy. Trồi lên Vinh Đào Đào cổ tay, ngắn ngủi không đến 20 giây, Vinh Đào Đào trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cực độ sưng đau đớn rốt cục đi qua, cái kia một tia dòng nước ấm lần nữa trở nên ôn thuận đứng lên. Tự mình tại Vinh Đào Đào thể nội lưu động, theo một tia hồn lực này phun trào, Vinh Đào Đào trước mặt binh sĩ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đạo hồn giả, thế nhưng là cái tinh diệu nghề nghiệp. Nó cụ thể, làm công tinh tế trình độ, tuyệt đối không kém hơn công tượng đại sư. Làm người tiên phong, binh sĩ sẽ dẫn đạo hồn lực tiến vào các học sinh thể nội. Thử nghiệm dẫn đầu học sinh thức tỉnh, nhưng cũng không phải đem bọn nhỏ, rót tỉnh. Hắn chỉ phụ trách dẫn đạo, phụ trách bảo hộ học sinh thân thể, phụ trách tiếp tục không ngừng là một tia hồn lực này cung cấp tiến lên động lực. Nhưng binh sĩ tuyệt đối không thể đi dẫn dắt một tia hồn lực này tiến lên phương hướng. Vô số lần thí nghiệm cho thấy, mỗi một vị hồn võ giả đều có chính mình đặc biệt mở ra hồn tào vị trí. Người vì tham gia, ý đồ cưỡng ép mở ra nơi nào đó hồn tào mà nói, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thậm chí bị giác tỉnh giả sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trước mắt mà nói, nhân thể có thể mở ra hồn tào vị trí, tổng cộng có 14 chỗ, theo thứ tự là, cái trán, hai mắt, lồng ngực, hai vai, hai khuỷu tay, hai cổ tay, hai đầu gối cùng hai chân mắt cá chân, mà mỗi một cái vị trí hồn tào, thế nhưng là có thể khảm nạm chuyên môn chủng loại hồn kỹ. tỉ như nói lồng ngực chỗ hồn táo. Toàn thân phòng ngự loại hồn kỹ, phần lớn chỉ có thể khảm nạm tại lồng ngực vị trí. Đây chính là loại hồn kỹ này chuyên môn hồn tào vị trí. Mặt khác vị trí căn bản khảm nạm không lên. Phải biết, đại đa số người thức tỉnh qua đi, hồn của hắn rãnh vị trí phần lớn mở ra tại cổ tay, mắt cá chân, bả vai, đầu gối các loại chỗ. Dù sao tuyệt đại đa số người chỉ có thể thức tỉnh 1 đến 4 hồn tào. Tại toàn thân 14 chỗ có thể cung cấp mở ra hồn tào bên trong. Khó khăn nhất mở ra chính là chỗ trán hồn tào, thứ yếu là hai mắt vị trí, sau đó là lồng ngực vị trí. Mà lúc này, binh sĩ hai mắt tỏa sáng, chính là mới vừa rồi phát sinh một màn. Nguyên bản, binh sĩ dựa theo chính quy quá trình, dùng một lớp mỏng manh hồn lực bao trùm Vinh Đào Đào toàn thân. Chờ đợi một lát, chỉ cảm thấy Vinh Đào Đào chỗ đầu ngón tay hồn lực chui vào. Khi đó, binh sĩ cũng không cảm thấy có gì đặc thù. Dù sao tuyệt đại đa số người thức tỉnh thời điểm, hồn lực đều là từ tay, chân chỗ dẫn đầu tiến vào thể nội. Nhưng bây giờ, khi Vinh Đào Đào cổ tay trái bị mở ra cái thứ nhất hồn tào đằng sau, một tia hồn lực này tự mình hướng lên chảy tới. Một tia hồn lực kia bơi qua tay khuỷu tay vị trí, bơi qua bả vai vị trí, bò qua huyệt thái dương, không ngừng lại chút nào, thẳng đến cái trán mà đi. Binh sĩ lúc này nhấc lên 12 phần tinh thần, cần phải bảo đảm thiếu niên ở trước mắt mở ra chỗ trán hồn tào. Chỗ trán hồn tào không chỉ có là khó khăn nhất mở ra, nó chuyên môn hồn kỹ càng là càng đáng sợ. Cái trán hồn tào vị khảm nạm đều là tinh thần loại, tâm linh loại hồn kỹ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.